Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 58, kết thúc, góc truyện audio.com. Naruto giật mình lùi lại sợ hãi nhìn Sakura đã biến thành hổ cái. Hắn trong lòng thầm cầu chúc cho Ichiro được may mắn không bị Sakura bắt được. Hắn không dám nghĩ đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào. À đúng, Sakura cậu xem đây là cái gì? Naruto lấy chiếc chuông ra khoe. Một chiếc chuông, cậu có từ khi nào vậy? Sakura ngạc nhiên nói, tất nhiên là tớ lấy được sau khi đánh bại anh hai rồi. Naruto mặt không đỏ mắt không chớp nói. Cho cậu, hả, cậu nói cái gì, cho tớ? Sakura nhìn chiếc chuông trước mặt ngạc nhiên hỏi. Cô không nghĩ tới Naruto sẽ thẳng thắn đưa cho mình như vậy. Đúng vậy, trước đó tớ đã nói là sẽ để cậu cùng vượt qua bài kiểm tra mà. Naruto cười nói, nhưng mà tớ Sakura còn có chút do dự không dám nhận. Cô không biết nên làm như thế nào. Naruto thật sự rất tốt với cô. Mặc dù cô rất muốn được qua bài kiểm tra nhưng mà đó là với Sasuke thôi. Chứ Naruto thì không sao đâu. Dù sao tớ có thể lấy được một cái vậy thì cái thứ hai cũng có thể dễ dàng lấy được thôi. Naruto vẫn cười nói. Mặc dù bản thân cậu cũng không dám chắc điều đó, muốn lấy chiếc chuông từ tay của Ichiro không có dễ dàng như cậu nói. Sasuke sau khi tỉnh dậy cảm giác đầu hơi đau nhức, cái cổ thì ê ẩm vô cùng. Hắn nhớ lại bị Ichiro lừa thảm, còn bị tên kia gõ vào cổ cho ngất đi. Sasuke gắng gượng bò dậy, sau đó hắn phát hiện trên người còn phủ một lớp đất. Quần áo thì bị người đốt cho tơi tả. Không cần nghĩ hắn cũng biết là kẻ nào làm ra việc này. Ichiro, tên khốn khiếp, dám đốt quần áo của ông đây. Lại còn muốn chôn sống ta nữa. Ủa gì đây Sasuke cảm giác trong tay có vật gì đó. Nhìn lại thì ra là một tờ giấy và một chiếc chuông. Hắn cầm tờ giấy mở ra thì thấy bên trong có chữ. Lướt đọc một hồi Sasuke liền biết được lúc mình ngất đi xảy ra việc gì. Sasuke không cảm thấy bản thân sẽ bị Ichiro lừa gạt, hắn càng cảm thấy là Ichiro cố ý nói cho mình biết. Chính là để cho mình cùng Naruto đánh một trận. Hừm, muốn gài bẫy bọn này sao? Để tôi cho cậu xem hậu quả của hành động ngu xuẩn này. Sasuke cất chiếc chuông đi sau đó phủi sạch đất cát trên người rồi mới đi tìm hai người Naruto. Nếu muốn đánh bại Ichiro nhất định phải kết hợp cả ba người lại hơn nữa cần phải đánh bất ngờ. Rất nhanh ba người liền gặp được nhau. Sasuke đoán rằng đây là do Ichiro sắp xếp. Tên này không biết đang suy nghĩ gì. Sasuke vừa nhìn thấy hai người kia lập tức tỏ ra tức giận quát lên. Naruto tên khốn kiếp, dám lấy cắp chiếc chuông của tớ. Mau trả lại đây, cậu đang nói cái gì vậy Sasuke? Tớ lúc nào lấy chiếc chuông của cậu chứ? Cậu còn bị anh hai đánh ngất đó. Chả nhẽ anh hai còn để chiếc chuông lại cho cậu sao? Naruto nhìn thấy Sasuke hùng hổ như vậy. Khẽ liếc nhìn Sakura mạnh miệng cãi lại. Trong lòng thì khó hiểu rõ ràng lúc đó Sasuke đã ngất đi làm sao có thể biết được việc này chứ? Hừm, cậu còn cãi sao? Nhìn cái này đi, Sasuke hừ lạnh một tiếng. Ném một cục giấy cho Naruto. Naruto và Sakura châu đầu vào nhìn xem trên đó viết cái gì. Sau khi nhìn xong hai người nhìn nhau một cái. Sakura thì tỏ ra tức giận còn Naruto thì tỏ vẻ xấu hổ. Naruto, thì ra là cậu cướp chiếc chuông từ tay của Sasuke chứ không phải lấy được từ Ichiro. Hừ, vậy mà còn dám khoe khoang trước mặt tớ. Tớ Naruto ấp úng không đáp được. Naruto, cho dù không có chiếc chuông đó nhưng mà Ichiro lại trả lại tớ một chiếc chuông khác. Sasuke lấy ra chiếc chuông lúc lắc nói tiếp. Nhưng mà việc cậu cướp chiếc chuông của tớ thì không thể tha thứ được. Naruto ngoan ngoãn chịu đòn đi. Sasuke cậu nói gì vậy? Quy tắc cho phép cướp đoạt chuông từ tay người khác mà. Tớ cũng chỉ làm theo luật mà thôi. Hơn nữa chiếc chuông trong tay cậu tớ cũng muốn. Tớ sẽ cùng Sakura qua bài kiểm tra trở thành Genin. Naruto không chút sợ hãi cãi lại. nói rất có lý lẽ hùng hồn. Vậy thì tớ đi Naruto, tớ cũng đang muốn như thế đây. Sasuke, nói rồi hai người lập tức xông vào nhau. Naruto hai tay kết ấn phân ra mất chục tên Naruto khác. Sasuke lại là móc ra một chùm Shuriken sau đó hướng về đám phân thân của Naruto ném đi. Phân thân của Naruto giống như làm bằng bóng bay một dạng đụng phải Shuriken lập tức vỡ tan biến thành bụi bặm. Cuối cùng khi đối mặt nhau chỉ còn lại có hai người bản thể mà thôi. Từng cú đấm xé gió vang vên, xung quanh hai người giống như hình thành một cơn lốc, bởi vì hai người đã rất nhiều lần giao đấu cho nên hiểu ra cách chiến đấu của nhau. Quyền qua cước lại đều không thể làm gì được nhau đành phải tách ra. Naruto, dốc hết bản lĩnh đi, quyết một lần thắng bại. Được Sasuke, tớ chắc chắn sẽ đánh bại cậu thôi. Hai người vội đưa tay tháo bỏ phụ trọng trên người ra sau đó ném về phía đối phương. Ầm ầm tiếng động dữ dội, bụi mù bay tán loạn, mặt đất rung lên nhè nhẹ, chỉ thấy bên trong bụi mù hai thân ảnh quấn lấy nhau đánh đấm túi bụi. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh khiến cho đám bụi mù xung quanh không cách nào tán lắng xuống được. Sakura đứng ở một bên nắm chặt tay lo lắng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới hai người này lại mạnh như vậy. Cùng là học sinh mới tốt nghiệp nhưng mà sự chênh lệch của cô với hai người thật sự quá lớn. Nếu chỉ có mình Sasuke mạnh cũng thôi đi. Vì ai cũng biết Sasuke là một thiên tài, lúc nào cũng đứng đầu lớp, nhưng mà Naruto thì sao? Cậu ta suýt nữa thì chưa tốt nghiệp đó. Thế nào, có phải hay không cảm giác được bản thân quá yếu đuối? Quá nhỏ bé so với hai người họ, cảm thấy áp lực khi mà làm đồng đội của bọn họ. Ichiro, Sakura giật mình quay đầu sang nhìn Ichiro bất thình lình xuất hiện bên người. Lúc này cô mới nhận ra tên này cũng là quái vật. Có phải lúc này cậu rất muốn ngăn hai bọn họ lại? Nhưng mà năng lực lại không cho phép. Cậu chẳng lẽ cứ muốn mãi như vậy sao? Hiện tại bọn họ đã mạnh như vậy rồi. Tiếp thêm một đoạn thời gian thì sẽ như thế nào? Nếu như cậu còn không thể trở thành Genin mà bọn họ lại có thể đây? Khoảng cách sẽ càng lớn hơn. Ichiro giống như là ác quỷ dùng lời nói để mê hoặc Sakura. Cậu không phải rất thích Sasuke sao? Chỉ cần cậu mạnh hơn cậu ta, chắc chắn sẽ có thể khiến cậu ta thích cậu. Tớ phải làm gì? Sakura mê mang hỏi, đợi hai người bọn họ đều kiệt sức. Đến lúc đó cậu cướp lấy chuông từ tay bọn họ, khiến cho bọn họ không thể trở thành Genin, mà cậu liền có thể trở thành Genin. Học được bản lĩnh mạnh hơn bọn họ, Ichiro ghé vào tai Sakura thì thầm mê hoặc, ý kiến hay đó Ichiro, nhưng mà bà đây không thích bị tên lừa gạt ngươi tiếp tục lừa gạt. Sakura thái độ bỗng nhiên ngay ngoắt 180 độ. Hét lên một tiếng sau đó quay sang ôm chặt Ichiro, khóa chặt lại tay của Ichiro khiến hắn không thể nào thi triển nhẫn thuật được. Ichiro bị hành động bất ngờ của Sakura làm cho không kịp phản ứng. Hắn lại bị tập tức một lần nữa. Một mùi thơm con gái từ trên người Sakura tỏa ra khiến Ichiro hơi ngẩn ra. Hai người bọn họ tiếp xúc quá thân mật, Ichiro có thể cảm nhận được cả nhịp tim đanh đập nhanh của Sakura. Sakura lúc này cũng cảm giác được tinh thần rung động. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một tên con trai. Cách chương.